Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, giải phẫu. Kurotaku đứng tại một tòa quay lưng bãi biển trước biệt thự. Là nơi này không sai, phi thường cảm tạ ngài Kiyomasa thúc thúc. Hắn đối Kiyomasa khom người một cái, Kiyomasa khoát tay, việc nhỏ, có rảnh đến Chanut Gym chơi à, ta đi trước, được rồi, ngài đi thong thả. Kurotaku nhìn xem Kiyomasa đem xe Việt giã mở cách đường nhỏ. Thông qua trên đường trò chuyện, Kurotaku biết Kiyomasa đến từ Chanut Gym, là trắc thủ hạ một người môn đồ. Thế giới thật sự là nhỏ. Kurotaku không khỏi cảm thán. Xem ra Miken cùng chắc đồng dạng là nhận biết. Bất quá cũng đúng. Bọn hắn đều thân là nửa cái võ đạo nhà. Thanh danh truyền xa lúc biết nhau cũng không phải gì đó không thể lý giải sự tình. Chờ ngươi đứng đủ cao, ngươi liền sẽ phát hiện thế giới chính là nhỏ như vậy. Làm chính sự đi. Kurotaku thu hồi ánh mắt, dựa theo bưu thiếp phía trên địa chỉ tìm kiếm tòa kia tư nhân bệnh viện. Aster tẩy cái bóng của hắn bên trong nhanh chờ đợi nửa giờ. Cũng không biết thiếu hay không dưỡng. Nửa giờ sau, Kurotaku đi qua một mảnh quảng trường, thấy được một tòa treo bệnh viện đánh dấu nhà nhỏ 3 tầng. Mấy cái ốm yếu người từ bên trong đi ra. Hẳn là nơi này, Kurotaku thu hồn bưu thiếp. Vượt qua mấy cái bệnh nhân, đẩy ra cửa thủy tinh, một tá tiến lên đón. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Cô y tá trên mặt mang chức nghiệp tính dáng tươi cười. Dù là Pokemon thế giới loại địa phương này, tư nhân bệnh viện đồng dạng là muốn hẹn trước. Kurotaku nói, ta tìm Okuhyoku y sư. Hắn biết đến, tựa như Kiyomasa. Miken chăng hẳn là thông báo qua Okuhyoku. Cô y tá liền giật mình, sau đó gật đầu cười. Xin chờ một chút, ta liên lạc một chút. Nàng quay đầu chạy đến quầy hàng đi. 2 phút đồng hồ sau, cô y tá trở về, cười nói, Okuhyoku y sư xin ngài đi lên. Tại lầu 3 phòng số 414, lầu 3 lại là số 414. Nói rõ có dưới mặt đất 1 tầng, Kurotaku thuận bệnh viện trung tâm nhất cầu thang một đường đi đến 3 tầng. Cuối hành lang chính là 414. 000, mời đến. Bên trong truyền đến một đạo khàn khàn nam giọng thấp. Kurotaku mở cửa đi vào, nhìn thấy ngồi trong phòng làm việc người lúc, có chút giật mình, ngồi ở trong phòng làm việc người rõ ràng là một đầu đầy hoa dâm. Tóc thưa thớt gù lưng lão nhân, nếu như không phải trên người hắn mặc áo khoác trắng, Kurotaku thật sự cho rằng hắn là đến khám bệnh. Okuhyoku vuốt ve mắt kính của mình, ngươi chính là Kurotaku đúng không? Miken nói cái kia trọng độ bỏng người bệnh ở đâu? Kurotaku không dám chần chờ, gọi ra tiềm ẩn tại bóng ma ở trong Spiritum, đem người phóng tới bên trong tới. Okuhyoku nhìn thấy Spiritum, mở ra hắn văn phòng gian phòng cửa lớn, lộ ra bên trong dị thường chuyên nghiệp khí cụ cùng thiết bị. Spiritum nhún nhảy một cái tiến vào gian phòng, lại dùng ra cái hắc động kia đem trọng thương Aster nhổ đến trên giường bệnh. Nhìn thấy rối tinh rối mù Aster, Okuhyoku nhíu mày, không nói bất luận cái gì lời nói, bắt đầu vì Aster chẩn bệnh. Kurotaku ở một bên nhìn xem, cũng không phải nói không tín nhiệm Okuhyoku, chỉ là Miken cường điệu qua Aster thoát ly Kurotaku ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm, không hổ là đen thị thuốc, đã có thể dưới loại tình huống này kéo lại mệnh của nàng. Okuhyoku nhíu chặt lông mày buông ra, một mặt thán phục nói thứ gì, đen thị, không nói đến đây là vật gì. Pokemon thế giới quả nhiên không khoa học. Trên thế giới có thể làm cho người bị thương nặng sau bất tử thuốc sao? Giống Aster loại tình huống này, không sớm một chút đưa đi cấp cứu còn chưa tính. kéo lâu như vậy giống như một chút cũng không có. Kurotaku nội tâm nhả rãnh, sớm tại trong lều vải hắn liền muốn nhả rãnh, rõ ràng bề ngoài muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm. Một bộ không đưa y cấp cứu lập tức liền sẽ chết bộ dáng. Kết quả quả thực là cho nàng chống chừng 3 giờ, còn không dễ dàng tới chạy chữa. Ngươi không tranh thủ thời gian bắt đầu giải phẫu thì cũng thôi đi. Ở chỗ này cảm thán cái gì thuốc gì cái này thói xấu. Quả nhiên là thoát thai từ hiện thực hư ảo thế giới. Nhân thể cơ bản pháp tắc đều không tuân thủ. Tại Kurotaku oán thầm thời khắc, ngoài cửa tiến đến một nữ nhân. Cha sao? Có bệnh nhân? Tên kia người mặc áo khoác trắng, nâu đỏ song lớn mang theo kính mắt nữ bác sĩ ngẩn người. Không hiểu hỏi, Okuyoku liền nói, ngươi đi chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức tiến hành giải phẫu. Giải phẫu? Tốt, chờ dưới. Ngươi muốn ở chỗ này làm sao? Nữ bác sĩ vừa mới đáp ứng, liền khiếp sợ phát hiện Okuyoku không có chút nào đem Aster chuyển di động tác. Đừng nói nhảm, nhanh đi chuẩn bị. Okuyoku cau mày, nghiêm khắc biểu lộ để nữ bác sĩ không nói thêm nữa. Ngoan ngoãn đi chuẩn bị giải phẫu hạng mục công việc. Okuyoku quay đầu nhìn về phía Kurotaku. Ngươi cũng đi theo chuẩn bị một chút. Không cần ngươi làm cái gì, nhìn xem là được. Kurotaku gật gật đầu, tại nữ bác sĩ dẫn đầu bên trong đi làm vô khuẩn xử lý. Giảng thật, hắn cũng có chút hoài nghi Okuyoku đến cùng là muốn giết người vẫn là cứu người. Ngoại khoa giải phẫu nếu như không ở vào một cái vô khuẩn hoàn cảnh bên trong, vô cùng có khả năng gây nên vết thương lây nhiễm các loại. Bất quá hắn dù sao không nhân ra chuyên nghiệp, Miken-chan đều như thế tín nhiệm người ta, hắn còn có thể nói cái gì? Đơn giản làm vô khuẩn xử lý, mặc vào vô khuẩn phục đeo lên mũ cùng khẩu trang về sau. Kurotaku về tới gian kia đơn giản trong phòng giải phẫu, xuống dưới nữa tràng cảnh. Kurotaku toàn bộ hành trình ép buộc chính mình trừng trong mắt xem tiếp đi. Bất quá thân thể hơi có chút không thích ứng. Dù sao người xương cốt còn có huyết nhục cái gì có thể thấy rõ ràng. Lấy thị lực của hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng Aster tay cụt bên trong giải rác xương vỡ. Miệng khu nói giỡn, Kurotaku tâm lý năng lực chịu đựng còn không có kém như vậy. Trận này giải phẫu làm đại khái 2 giờ. Không biết có phải hay không là gây tê nguyên nhân. Aster một giây đều không có tỉnh lại qua. Toàn bộ hành trình như đầu lợn chết đồng dạng mặc người hành động. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên vẫn là muốn đánh băng vải. Kurotaku ngồi tại trên ghế dài, nhìn xem giường bệnh bên trong cái kia, xác ướp. Trong lòng với cái thế giới này y học bất lực nhả rãnh. Nói cho cùng, thế giới này Pokemon tồn tại vốn chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Cao sức khôi phục cường độ cao thân thể, rõ ràng có đôi khi chỉ còn lại một hơi, nhưng tiến vào Pokebo sau thương thế liền sẽ không lại chuyển biến xấu. So ra mà nói, nhân loại đã rất bình thường. Okuyoku tại bồn rửa tay bên trong đem trên tay vết máu khứ trừ. Lấy xuống khẩu trang đối Kurotaku nói, đánh băng vải là vì để đặc hiệu thuốc có hiệu quả cùng với phòng ngừa vết thương lây nhiễm. Trên thực tế vết thương lây nhiễm khả năng cực nhỏ, thân thể của nàng cường độ so ngươi tin tưởng cao hơn rất nhiều. Nếu như không phải thương thế quá nặng, chính nàng liền có thể ổn định tự thân tình huống, bao quát giảm nhiệt các loại, càng ngày càng huyền ảo. Kurotaku đứng người lên, không còn đi xoắn suýt loại chuyện này, bởi vì không thiết thực đồ vật nhiều lắm. Dù là Giovanni cũng có chừa chỗ biển lửa nắm nâng uy vai số lúc lâu. Red tức thì bị Lorelai hàn băng còng tay tổn thương do giá rét lưu lại bệnh căn về sau. Dựa vào MT, Silver suối nước nóng liền đem nó khứ trừ. Đây đều là khó mà cân nhắc được. Nếu như ngươi muốn mang nàng đi, ít nhất phải chờ đến ngày mai buổi sáng. Okuhyoku nhìn Kurotaku có rời đi mục đích, liền như thế nói, ngày mai buổi sáng. Kurotaku gật gật đầu, được rồi, thời gian một ngày hắn trì hoãn lên. Huống hồ thu Mikenchang lễ lớn như vậy vật, ít nhất phải nói đến làm được. Có vấn đề gì ngươi có thể đi sát vách tìm ta nữ nhi. Chính là vừa mới cái kia, tên là Yuka, ta còn có chút việc. Đi trước, ngài bận rộn, đưa mắt nhìn Okuhyoku từ trong văn phòng rời đi. Kurotaku dứt khoát tại bên trên giường bệnh nhìn lên sách đến. Thời gian tới gần giữa trưa, nhưng hắn trong ba lô còn có lương thực dư, không cần đi ra kiếm ăn. Ivy bò lên trên Aster giường bệnh, chọc chọc nàng cái kia hé mở không hao tổn mặt. Người nói nàng có phải thật vậy hay không một điểm phản ứng đều không có. Cái này cũng nhiều ít giờ, nếu như nàng thật có lão đầu kia nói như vậy thói xấu. Đã sớm nên tỉnh a, có trời mới biết. Kurotaku trong tay đảo một bản tên là Cổ Sử Thông Giám, sách. Dùng cái Aster hiện tại gãy tay gãy chân tư thái, dù là tỉnh đoán chừng cũng không làm được cái gì. Tỉnh bất tỉnh có cái gì khác nhau? Nếu hiện tại nằm tại trên giường bệnh người là Kurotaku, sau khi tỉnh lại phát hiện tay trái của mình cùng chân trái không có, người khẳng định sẽ bảo tạc, hảo hảo tay chân. Nói thế nào không có liền không có đây. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Kurotaku liền giật mình, đi đến Kuhyoku văn phòng. Phát hiện bên trong không có một ai. Thật đi ra ngoài làm việc. Mời đến, Kurotaku nói một câu. Người bên ngoài có đủ quy củ. Không nói mời đến còn không tiến vào. Xoạt xoạt, kít cửa ban công bị đẩy ra. Một cái vóc người cao gầy mặc áo khoác trắng nữ tính đi đến. Trong tay dẫn theo cơm hộp nhựa trang đồ ăn cùng Pokemon đồ ăn đồ hộp. Đây là ngươi cơm chưa? Yuka cười híp mắt đem vật cầm trong tay giao cho Kurotaku. Kurotaku sững sờ đón lấy, nói với nàng tiếng cảm ơn. Có cơm ăn khẳng định so ăn lương khô muốn tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tha thứ ta có chút lắm miệng, nhưng người thật giống như không phải Johato người. Yuka nhìn xem Kurotaku mở ra đóng gói dáng vẻ. Hỏi, Kurotaku ngẩng đầu, một bên cho Ivy hủy đi đồ hộp vừa nói. Đúng vậy, ta đến từ Sinnoh. Sinnoh, chính là phía trên Johato cái kia địa khu. Sinnoh, Johato. Kanto cái này ba cái địa khu là tồn tại ở cùng một mảnh trên đại lục. Bị từng tòa cao ngất dãy núi ngăn cách, xem như gia chi đồng nguyên. Đúng, Sinnoh ở vào nhất bắc bộ, làm toàn bộ Pokemon thế giới nhất dựa vào bắc địa khu. Sinnoh có bộ phận thành thị lâu dài nơi dừng chân tại tuyết rơi bên trong. Là tất cả địa khu lạnh nhất một khối. Yuka, ai, ngược tiếng. Là tới tham gia Silver Đại hội sao? Trên nơ, Kurotaku nhẹ gật đầu, miệng của hắn đã bị đồ ăn chiếm cứ. Vậy cần phải hảo hảo cố lên nha. Yuka quay người rời đi. Trước khi đi không quên đối Kurotaku cười cười. Ba, cửa ban công đóng lại. Ivy nhanh chóng ăn đồ hộp bên trong ngẩng đầu. Cô nương này niên kỷ thật lớn. Còn không biết vì sao kêu lòng hiếu kỳ hại chết mèo sao. Từ Yuka tiến đến bắt đầu, khóe mắt nàng dư quang thỉnh thoảng liền muốn hướng trong phòng bệnh nhìn một chút. Hết lần này tới lần khác nàng lại cảm thấy tự mình làm rất bí mật. Người quan tâm nàng, tốt xấu nhân ra là tặng đồ tiến đến. Nhìn hai mắt thì sao? Kurotaku ăn xào thập cẩm. Hắn cũng không sợ trong thức ăn có mông hãn dược cái gì. Trong bọc có trái strawberry, có thể miễn dịch cưỡng chế tính hôn mê, chính là không quá hợp nhân loại khẩu vị. Ivy, ta thật không phải sợ xuất sai lầm nha. Mikenchang cũng đã nói, trong một tuần lễ này ai cũng không muốn tin. Chưa làm gì sai, ngươi nói đúng không? Kurotaku đứng trốn ở văn phòng trong bóng tối Spiritum cười nói. Đây là Mikenchang lưu lại chuẩn bị ở sau. xuất quỷ nhập thần không chỗ che thân. Ghost thuộc tính Pokemon Spiritomb điểm điểm mặt quỷ, nó không có phát ra tiếng khí quan, cho nên không thể trực tiếp phát ra âm thanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN